Phật dạy: Này Ca Diếp, bài kệ vừa rồi là Như Lai vì chư Bồ Tát học Đại Thừa sau này mà nói, chứ chẳng phải nói với hàng thanh văn đệ tử. Này Ca Diếp, như lời của Như Lai đã nói, lúc chánh pháp diệt, thời kỳ chánh giới bị hủy hoại tăng trưởng sự phá giới, chứ chẳng phải lúc chánh pháp hưng thạnh. Lúc mà tất cả thánh nhân không hiện, lúc mà hàng xuất gia nhận và chứa tôi trai tớ gái cùng vật bất tịnh, trong bốn hạng người trên sẽ có một người hiện ra nơi đời cạo bỏ râu tóc xuất gia học đạo, thấy chư tỳ kheo không biết vật tịnh cùng bất tịnh, cũng không hiểu là luật hay phi luật, vì muốn điều phục họ nên cùng họ hòa quan, nhưng không tội lỗi như họ. Người này khéo phân biệt chỗ làm của mình cùng chỗ làm của Phật, dầu thấy các người phạm tội ba la di vẫn im lặng không cử tội. Này Ca Diếp, người này vì hộ trì chánh pháp nên dầu có chỗ phạm luật mà không gọi là phá giới. Như có chị quốc chương phải bệnh chết, thái tử còn thơ ấu chưa có thể nối ngôi. Có người Chiên Đà La giàu có, quyến thuộc đông, thừa dịp soán ngôi, tự lên làm vua. Trong nước, các hàng cư sĩ, bà La Môn phần nhiều trốn sang nước khác. Người ở lại cũng ẩn tránh không muốn thấy mặt vua ấy. Vua Chiên Đà La hay nhiều người trong nước bỏ sang nước khác, bèn truyền lệnh rằng nếu có vị bà La Môn nào có thể vì nhà vua mà làm thầy chủ lễ tôn dương, thời nhà vua sẽ chia đôi cõi nước cho cai trị. Mọi người nói với nhau, bao giờ có người dòng Bà La Môn lại đi chủ lễ tôn dương cho một gã Chiên Đà La. Vua thấy không có vị Bà La Môn nào ra mặt cả, bèn xuống lệnh nếu trong hàng Bà La Môn không một ai chịu ra làm thầy cho nhà vua, thời nhà vua tất sẽ buộc các người Bà La Môn cùng ở chung, làm việc chung với người Chiên Đà La. Còn nếu ai chịu chủ lễ tôn dương, thời nhà vua quyết chia đôi cõi nước để phong thưởng, cho đến thuốc cam lộ bất tử của cõi trời Đao Lợi, do sức thần chú cầu được, nhà vua cũng sẽ chia đều cho người ấy. Bấy giờ, có một người Bà La Môn tuổi trẻ, đức hạnh thanh tịnh, giỏi về chú thuật ra lãnh làm chủ lễ tôn dương cho vua Chiên Đà La. Nhà vua y lời hứa chia nước làm đôi, cùng Bà La Môn trẻ đồng cai trị. Hàng Bà La Môn đều giận trách người ấy: ngươi là dòng Bà La Môn, sao lại đi làm thầy cho gã Chiên Đà La? Ít lâu sau, Bà La Môn trẻ bảo vua rằng: tôi bỏ phép của dòng tôi đến làm thầy cho nhà vua và dạy cho vua chú thuật di mật, nhưng đến ngày nay nhà vua vẫn chưa thương tưởng đến tôi. Vua hỏi cớ. Bà La Môn trẻ đáp: nhà vua chưa cho tôi cùng được uống thuốc cam lộ bất tử của tiên dương. Vua bảo: phải lắm quả nhân thiệt không biết, nếu đại sư cần thời lấy mà dùng. Bà La Môn trẻ đem thuốc cam lộ về nhà, mời các đại thần đến cùng chia nhau uống. Vua được tin ấy bèn nói với Bà La Môn trẻ rằng: sao đại sư cùng các đại thần uống thuốc cam lộ mà không chia phần cho quả nhân? Bà La Môn trẻ dâng thuốc độc cho vua. Nhà vua uống xong say mê như người chết. Bấy giờ Bà La Môn trẻ liền lập thái tử con tiên dương lên ngôi mà sướng lên rằng: theo phép ngai vàng không bao giờ hạng người Chiên Đà La được ngự. Từ xưa đến nay tôi chưa từng nghe thấy dòng Chiên Đà La làm vua phải tôn thái tử lên ngôi để chăn dân trị nước. Sau khi sắp đặt việc triều chính xong, Bà La Môn trẻ giải độc cho Chiên Đà La rồi đuổi ra khỏi nước. Bà La Môn trẻ dầu hành động các việc như trên, nhưng vẫn không mất pháp Bà La Môn. Bấy giờ người trong nước, hàng cư sĩ và Bà La Môn đều khen ngợi việc làm ấy và đều kính trọng Bà La Môn trẻ. Này Ca Diếp, sau khi Như Lai vào Niết Bàn, hàng Bồ Tát hộ trì chánh pháp, phương tiện giả đồng sự với các tỳ kheo phá giới. Nếu thấy con người giàu phạm giới nhiều, nhưng có thể trị các ác tỳ kheo, Bồ Tát liền đến cúng dường kính lễ người ấy. Vì việc cúng dường nên phải cầu xin với nhà đàn diệt và cất chứa vật bất tịnh. Mặc dầu Bồ Tát cung kính lễ bái cúng dường người ấy và chứa vật bất tịnh, nhưng vẫn không có tội lỗi, vì là phương tiện để tẩn trị các ác tỳ kheo, cho tăng chúng thanh tịnh được an ổn và lưu bố kinh điển Đại Thừa, làm lợi ích cho trời cho người. Này Ca Diếp, vì duyên do ấy nên Như Lai nói hai bài kệ trước kia để bảo các Bồ Tát khen ngợi người hộ pháp như hàng cư sĩ và Bà La Môn ngợi khen Bà La Môn trẻ. Nếu có ai thấy người vì hộ pháp mà cùng đồng sự với các tỳ kheo phá giới rồi nói là có tội, thời phải biết kẻ ấy tự chuốc lấy họa hại. Người hộ pháp kia thiệt không có tội. Này Ca Diếp, nếu có tỳ kheo phạm cấm giới rồi tự kiêu mạn không sám hối, phải biết đó chính là người thiệt phá giới. Bồ Tát vì hộ pháp nên mặc dầu có chỗ sai phạm nhưng không kiêu mạn chịu sám hối, nên không gọi là phá giới. Vì cớ ấy nên Như Lai nói trong kinh: có ai biết chánh pháp, không luận già hay trẻ, đều nên phải cúng dường, cung kính và lễ lại như hàng Bà La Môn, chí thành nhờ thần lửa, và như các thiên thần cung kính trời Đế Thích. Lời kệ trên đây là Như Lai vì các Bồ Tát học Đại Thừa mà nói, chứ chẳng phải nói với hạng người học pháp thanh văn. Ca Diếp Bồ Tát thưa: bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát như thế ở nơi giới rất là huẩn đãi, giới của các vị ấy đã thọ có còn đủ chăng? Phật dạy: này Ca Diếp, nay ông không nên nói như vậy. Vì giới của các vị ấy đã thọ vẫn đủ không mất, giả sử có sai phạm liền phải sám hối, sám hối xong thời được thanh tịnh. Này Ca Diếp, như bờ đê cũ có lỗ hở trống, thời nước rịnh chảy vì không người sửa sang, nếu được sửa sang thời nước không rịnh chảy, cũng thế. Các vị Bồ Tát dầu cùng kẻ phá giới đồng sự, nhưng ở nơi giới đã thọ vẫn không hư mất. Vì nếu không có người thanh tịnh trì giới, thời tăng chúng sẽ tổn giảm, ngày càng lười trễ. Nếu có người trì giới thanh tịnh, thời giới đã thọ được đầy đủ không mất. Này Ca Diếp, đối với thừa mà huẩn đãi mới gọi là huẩn đãi, còn huẩn đãi nơi giới không gọi là huẩn đãi. Các vị Bồ Tát không trễ lười nơi đại thừa, đây gọi là giới căn bổn. Các vị ấy vì hộ trì chánh pháp nên dùng nước đại thừa mà tự tắm gội. Vì thế nên Bồ Tát dầu hiện ra sự phá giới nhưng không gọi là huẩn đãi. Ca Diếp Bồ Tát thưa: trong chư tăng có bốn hạng người, như trái amla khó phân biệt trái sống trái chín, làm thế nào biết được người trì giới cùng người phá giới? Phật dạy: này Ca Diếp, nhân nơi kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn thời dễ biết. Ví như nông phu gieo mạ cấy lúa, cày bừa hết cỏ, cứ mắt thịt xem, thời gọi cửa ruộng sạch. Đến mùa bông trái, thời lúa cùng cỏ khác nhau. Tám việc như vậy hay làm nhơ nhớp chúng tăng, nếu trừ được, thời dùng mắt thịt cũng biết là thanh tịnh. Hoặc khi trì giới hay phá giới mà không tác ác, dùng mắt thịt khó biện biệt được. Lúc việc ác lộ bày, thời dễ thấy biết, như loại cỏ dễ nhận được. Cũng vậy, trong chúng tăng, nếu có thể xa lìa nơi tám pháp bất tịnh, thời gọi là thánh chúng thanh tịnh, là phước điền, đáng được cõi trời cõi người cúng dường, quả báo thanh tịnh dùng mắt thịt không thể biện biệt. Này Ca Diếp, như rừng Ca La Ca rất rậm rạp nhiều cây, trong rừng này chỉ có một cây trấn đầu ca. Trái của hai thứ cây này rất giống nhau, khó biện biệt được. Đến mùa trái chín, một thiếu nữ lượm cả hai thứ, một phần trái trấn đầu ca, 10 phần trái Ca La Ca đem ra chợ bán. Các trẻ nít ngu dại mua lầm trái Ca La Ca, ăn xong phải độc mà chết. Hàng thức giả nghe được việc ấy, liền hỏi thiếu nữ lượm những trái này ở nơi nào. Thiếu nữ nói là lượm ở rừng Ca La Ca. Thức giả bảo trong rừng ấy toàn là cây Ca La Ca, chỉ có một cây trấn đầu ca thôi. Mọi người biết rõ đều chê cười rồi bỏ đi. Này Ca Diếp, tám pháp bất tịnh trong chư tăng cũng vậy. Trong chư tăng phần đông đều thọ dụng tám thứ bất tịnh ấy, chỉ có một người trì giới thanh tịnh không thọ tám thứ bất tịnh. Và biết đại chúng thọ dụng phi pháp nhưng vẫn đồng sự không xa tránh, như cây trấn đầu ca đứng giữa rừng Ca La Ca. Có ưu bà tắc thấy phần đông phi pháp và chẳng cung kính cúng dường vị thanh tịnh này. Nếu muốn cúng dường nên trước hỏi bạch đại đức, tám việc như vậy có nên nhận và chứa không? Phật có cho phép không? Nếu nói là Phật cho phép, thời người nhận chứa ấy đặng cùng chung Bồ Tát, Yết Ma, Tự Tứ không? Đại chúng đáp rằng: tám việc ấy Đức Như Lai xót thương thảy đều cho phép chứa. Ưu Bà Tắc nói: trong Tịnh Xá Kỳ Hoàng, hoặc có tỳ kheo nói Phật cho phép chứa vàng bạc, hoặc có tỳ kheo nói Phật không cho phép. Người nói là Phật cho phép, thời người nói Phật không cho phép chẳng chịu ở chung, chẳng đồng thuyết giới, tự tứ, nhẫn đến không chịu cùng uống nước một con sông, chẳng chịu chung hưởng vật lợi dưỡng. Sao các ngài lại bảo là Phật cho phép? Phật là đấng trời trong hàng trời, dầu cho Phật có nhận các thứ ấy, chư tăng các ngài cũng chẳng nên chứa cất. Nếu vị nào nhận chứa, thời không nên đồng sự, chẳng nên cùng thuyết giới, tự tứ, yết ma. Nếu chung cùng, sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục, như kẻ phải chết vì ăn lầm trái Kalaka. Này Ca Diếp, như nơi chợ có người bán thuốc, bán cả thuốc quý tuyết sơn cùng nhiều thứ thuốc độc khác, mùi vị đều giống nhau. Người mua không rành mặt thuốc, hỏi mua thuốc tuyết sơn. Người bán dối trá, lấy các thứ thuốc độc đưa ra. Người mua nhận lầm là thiệt nên trả tiền mang thuốc đi, và mừng thầm rằng đã mua được thuốc quý tuyết sơn. Này Ca Diếp, trong chư tăng thanh văn có giả danh tăng, có chân thiệt tăng và hòa hiệp tăng, hoặc trì giới hoặc phá giới. Đối với trong đại chúng ấy, phải bình đẳng cúng dường cung kính lễ bái, vì giới mắt thịt, hàng Ưu Bà Tắc chẳng phân biệt được vị nào trì giới, vị nào phá giới, ai là chân thiệt tăng, ai là giả danh tăng. Như người mua thuốc không phân biệt được thuốc quý tuyết sơn, người có thiên nhãn mới có thể biết rõ. Này Ca Diếp, nếu Ưu Bà Tắc biết rõ là tỳ kheo phá giới, thời chẳng nên cung cấp lễ bái cúng dường. Nếu biết tỳ kheo nhận và chứa tám vật bất tịnh, cũng lại chẳng nên cung cấp lễ bái cúng dường. Nếu trong chư tăng có người phá giới, chẳng nên vì đắp cà sa mà cung kính lễ bái. Ca Diếp Bồ Tát thưa: bạch Thế Tôn, lành thay, lành thay, lời Phật dạy chân thật không hư, con sẽ trân trọng tuân theo, xem như bảo vật kim cang. Như lời Phật dạy, các tỳ kheo phải y theo bốn điều: y theo pháp không y theo người, y theo nghĩa không y theo lời, y theo trí không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa không y theo kinh chẳng liễu nghĩa. Bốn pháp như vậy nên phải chứng biết không phải bốn hạng người. Phật dạy: này Ca Diếp, y theo pháp đó chính là Như Lai Đại Bát Niết Bàn. Tất cả Phật pháp tức là pháp tánh, pháp tánh ấy tức là Như Lai. Thế nên Như Lai thường trụ không biến đổi. Nếu ai bảo rằng Như Lai vô thường, người này không biết không thấy pháp tánh. Nếu là người không biết không thấy pháp tánh, thời không nên nương tựa. Như trên đã nói, bốn hạng người hiện ra nơi đời hộ trì chánh pháp, nên phải chứng biết để mà y chỉ. Vì các vị này khéo hiểu biết pháp tạng thâm áo di mật của Như Lai, biết rõ Như Lai thường trụ không biến đổi, không bao giờ Như Lai vô thường biến đổi. Bốn hạng người này có thể gọi là Như Lai, vì hiểu được và nói được mật ngữ của Như Lai. Nếu có người biết được pháp tạng thâm mật và biết Như Lai thường trụ không biến đổi, người này chẳng bao giờ vì lợi dưỡng mà nói Như Lai là vô thường, còn nên y chỉ với người này, huống là chẳng y chỉ với bốn bậc trên. Y chỉ nơi pháp tức là pháp tánh, không y chỉ với người tức là hàng thanh văn. Pháp tánh tức là Như Lai, thanh văn tức là hữu vi. Như Lai tức là thường trụ, hữu vi tức là vô thường. Này Ca Diếp, nếu là người phá giới vì lợi dưỡng mà nói Như Lai là vô thường biến đổi, thời không nên đương tựa với người ấy. Trên đây là định nghĩa y theo pháp không y theo người. Y theo nghĩa không y theo lời là thế nào? Này Ca Diếp, nghĩa là giác liễu, nghĩa giác liễu là nghĩa không thiếu sót, tức là nghĩa đầy đủ. Nghĩa đầy đủ là Như Lai. Pháp cùng tăng đều thường trụ chẳng biến đổi. Đó là y theo nghĩa. Còn những lời gì chẳng nên y theo, tức là các bộ luận trao chuốt lời văn. Như Phật từng bảo rằng có rất nhiều thứ kinh điển tham cầu không biết nhạm, gian dối, vua bợ, bày nhiều cách để cầu lợi, làm việc cho kẻ bạch y, lại sướng rằng Đức Phật cho phép thầy tỳ kheo nuôi tôi trai, tớ gái, các vật bất tịnh như vàng, bạc, châu báu, lúa gạo kho đựng, trâu dê, voi ngựa, cùng buôn bán lấy lời, nơi đời cơ cẩn. Phật vì thương đệ tử nên cho phép tỳ kheo chứa đồ ăn cũ, để cách đêm, tự tay nấu nướng, không lãnh thọ mà ăn. Không nên y theo những lời như thế. Y theo trí, không y theo thức là thế nào? Này Ca Diếp, trí tức là Như Lai. Nếu có hàng thanh văn chẳng khéo rõ biết công đức của Như Lai, đó là thức không nên y theo. Nếu rõ biết Như Lai tức là pháp thân, đó là chân trí nên phải y theo. Nếu thấy thân phương tiện ứng hóa của Như Lai mà nói là thuộc về ấm giới nhập, do ăn mà được sống được lớn, sự nhận xét này là thức cũng chẳng nên y theo. Người cùng kinh điển nói những điều ấy đều chẳng nên y theo. Thế nào là y theo kinh liễu nghĩa mà không y theo kinh chẳng liễu nghĩa? Hàng thanh văn nghe đến chỗ tạng pháp thâm mật của Như Lai đều nghi ngờ, không hiểu pháp ấy từ nơi biển đại trí huệ mà có ra. Khác nào những đứa trẻ thơ không hiểu biết xa rộng. Đây gọi là chẳng liễu nghĩa. Còn bậc Bồ Tát có trí huệ chân thật, theo trí lớn vô ngại nơi tự tâm, như người tuổi tác hiểu biết xa rộng. Đây gọi là liễu nghĩa. Lại thanh văn thừa là không liễu nghĩa, vô thượng đại thừa mới gọi là liễu nghĩa. Nếu nói Như Lai vô thường biến đổi, thời gọi là chẳng liễu nghĩa. Còn nói Như Lai thường trụ không biến đổi, thời gọi là liễu nghĩa. Lời của hàng thanh văn nên chứng biết, gọi là chẳng liễu nghĩa. Lời của Bồ Tát nên chứng biết, gọi là liễu nghĩa. Nếu nói Như Lai nhờ sự ăn mà sống còn, đó là lời không liễu nghĩa. Nếu nói Như Lai thường trụ không biến đổi, đây gọi là lời liễu nghĩa. Nếu nói Như Lai nhập niết bàn như củi hết lửa tắt, đó là lời không liễu nghĩa. Nếu nói Như Lai nhập pháp tánh, đấy là lời liễu nghĩa. Giáo pháp của thanh văn thừa, thời không nên nương tựa, vì Như Lai muốn độ chúng sanh nên phương tiện nói ra pháp thanh văn thừa, như ông trưởng giả đem bán tự dạy cho con. Này Ca Diếp, thanh văn thừa như mới cày bừa chưa có hột trái, gọi là chẳng liễu nghĩa. Vì thế chẳng nên nương theo thanh văn thừa, phải nương theo pháp đại thừa. Vì Như Lai muốn độ chúng sanh mà phương tiện nói pháp đại thừa. Pháp đại thừa là liễu nghĩa, là chỗ nên nương tựa. Trên đây là bốn điều nên y theo, cần phải chứng biết. Lại nữa, nghĩa đáng y theo gọi là chất trực gọi là sáng suốt gọi là không kém thiếu gọi là Như Lai. Sáng suốt lại gọi là trí huệ, chất trực gọi là thường trụ. Như Lai thường trụ cũng gọi là y theo pháp, pháp ấy gọi là thường trụ, cũng gọi là vô biên, bất cư nghị, chẳng có thể chấp trì, chẳng có thể trói buộc, mà cũng có thể chứng thấy. Nếu kẻ nào nói là không có thể chứng thấy được pháp, thời không nên y theo kẻ ấy. Vì thế nên theo pháp mà không y theo người. Nếu có người dùng lời vi diệu tuyên đoán vô thường, không nên y theo những lời này. Vì thế nên y theo nghĩa mà không y theo lời. Còn nhận biết chúng tăng là thường trụ, là vô di không biến đổi, chẳng chứa cất tám vật bất tịnh, đây là y theo trí, không y theo thức. Nếu có người nói thức làm, thức thọ không chúng tăng hòa hiệp, tại vì sao? Luận về hòa hiệp gọi là vô sở hữu. Đã vô sở hữu sao lại gọi là thường trụ? Đây là tình thức không nên y theo. Còn liễu nghĩa gọi là tri túc, trọn không dối hiện oai nghi thanh bạch, không kiêu mạn tự cao tham cầu lợi dưỡng.